5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, phúc tinh miếu. Cái này không khoa học, nhìn Tô Thần kia một mặt khẩn trương bộ dáng, tiểu ngư cười cười, đương nhiên là, em gái sự tình nha, thần thần có muốn hay không ba ba mụ mụ sớm một chút kết hôn a? Tô Uyển Lục Thương Thành cũng ngạc nhiên. Tô Thần nghe vậy đại nhãn tình lập tức bắn ra ánh sáng đến. Có chút hăng hái ngẩng đầu nhìn Tô Uyển. Thần thần chớ cùng lấy cùng một chỗ náo. Tô Uyển nói khẽ. Thần thần nghĩ kỹ ha. Vẫn là phải một cái đệ đệ một người muội muội. Tiểu gia hỏa lại không bị Tô Uyển nhãn thần đánh bại. Vạch lên ngón tay. Cho đệ đệ tiểu tuyết đoàn. Em gái quả dứa nhỏ, thần thần tiểu hồ ly, nói xong tự mình ngược lại nở nụ cười. Vừa vặn, người đây rõ ràng là ghét bỏ chiếu cố tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ mệt mỏi a. Tô Uyển bất đắc dĩ, Tô Thần ha ha ha nở nụ cười, trèo lên Lục Thương Thành bàn tay lớn. Đu dây, nguyên bản đợi tại cái này hoàn cảnh xuống đều có chút buồn ngủ công tác nhân viên nghe vậy lập. Tức tinh thần, đại lưu cũng tận trước đem ống kính cho đến một nhà ba người. Ô ô ô, thật hạnh phúc cảm giác. Các ngươi phát hiện không có. Tô Uyển bên tay đỏ lên. Ta cũng nghĩ đu dây nâng cao cao. Làm sao 200 cân? Khóc lớn, đây mới là chính xác mở ra phương thức a. Hâm mộ ghen ghét, ông trời của ta, Mặc Nhung trên trấn phúc tinh miếu xây xong. Một đầu cuối cùng mưa đạn trực tiếp đem toàn bộ phát trực tiếp ở giữa cũng nổ. Thậm chí đạo diễn tổ công tác nhân viên cũng kinh thán không thôi. Vương Chính Vũ còn nhíu mày. Xây miếu, phúc tinh miếu, chính thức làm sao lại phê. Phó đạo diễn là cái hành động phái. Đã tìm tòi từ đầu. Điểm một cái Vương Chính Vũ cánh tay. Vương đạo, có phê chuẩn hay không? Cái này không cũng dựng lên rồi. Mà lại, hương hỏa cường thịnh a. Vương Chính Vũ liếc một cái. Cái này đâu chỉ hương hỏa cường thịnh a. Đơn giản chính là người chen người. Đám người này cũng không sợ xuất hiện dẫm đạp sự cố. Hoắc, bọn này thần mẹ tin tức quá linh thông a. Hiện tại Phúc Tinh Miếu đã thành đánh thẻ thánh địa. Lại có người nói một tiếng. Còn có đồng chí đi thăm dò tuân phúc tinh miếu phải chăng hợp pháp. Kết quả một giải xuống tới đầy đủ thủ tục. Kinh ngạc cái ngốc, trong huyện là muốn rèn đúc du lịch một con rồng a. Tiểu Trương thì thào, những này lãnh đạo ý nghĩ cũng quá vượt mức quy định đi. Lại không luận phúc tinh miếu cho đại gia mang tới rung động. Thậm chí lấy sét đánh bưng tai không kịp chi thế tại trên internet truyền bá. Phòng cây nấm phía sau núi trên lại một mảnh tường hòa. Đại lưu nhịn không được nuốt xuống nước bọt. Cách đó không xa giản dị trên bàn gỗ. Hương trà lượn lờ. Tô Thần đang vui nhanh bưng lấy một khối điểm tâm nhỏ gặm. Gương mặt phình lên. Bên cạnh hắn là không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện sóc con. Cái này cho ngươi ăn. Tiểu gia hỏa gặp sóc con nhìn chằm chằm vào. Tách ra một khối cho nó. Tô Uyển nhìn tiểu gia hỏa cùng sóc con như đúc đồng dạng phình lên gương mặt. Ngụm nhỏ cắn. Không khỏi bật cười. Tầm mắt của nàng rơi vào Tô Thần vai cõng bên trên. Đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng một cái cảm thấy có chút hiểu rõ. Sau đó nàng đối đầu tiểu ngư có nhiều thâm ý ánh mắt. Chê cười tìm đề tài. Ngươi làm sao lại chuẩn bị nhỏ bánh gato chuyên môn cho thần thần ăn? Trùng hợp, tiểu ngư cho bọn hắn cũng rót trà. Chúng ta uống trà, không đề cập tới cái khác. Vừa vặn Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng không muốn tại ống kính tiền. Đề cùng Tô Thần sự tình, ba người ngược lại là bình hòa uống trà. Nghiên cứu thảo luận bây giờ lá trà loại nào tương đối tốt uống. Theo trên trấn đến trong thôn trên đường có một mảnh vườn trà. Người trà này không phải là tự mình thu thập chế biến à? Tiểu Ngư nhưng cười không nói. Lục Thương Thành đặt chén trà xuống. Là rất tốt uống, dễ uống liền uống nhiều mấy chén. Bọn hắn đoán chừng còn phải ngủ một hồi. Nói ta đều có chút buồn ngủ. Tô Uyển cười yếu ớt. Lại quay đầu xem Tô Thần gặm nhỏ bánh gato. Lại tinh thần mấy phần. Nàng nhãn thần rất nhanh tan rã mở. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta tuyên bố đây là sử thượng rất kỳ hoa phát trực tiếp. Ta mẹ nó cũng đang nhìn đi ngủ. Hoàng lão sư, Hà lão sư đều ngủ thật tốt, hương thơm a. Cảm giác bãi cỏ rất mềm. Cái này trời chiều chiếu vào ta cũng buồn ngủ. Chỉ có ta một mực chú ý con thỏ nhỏ sao? Tiểu đoàn thật đáng yêu. Các ngươi ghét đến không có. Na tỷ bụng nhỏ giống như không thấy. Trên lầu, chú ý xem Từ Đạo cùng Hoàng lão sư bụng. Còn có Từ Đạo đại quang đầu, Vương Chính Vũ bĩu môi. Bụng bia có gì đáng xem? Trung niên nam nhân trong tay mỗi người có một cái. Già trẻ không gạt, Tiểu Trương yếu ớt mở miệng. Cũng, thế nhưng là, giống như không thấy. Cái gì? Vương Chính Vũ bận bịu nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Lôi cùng Từ Trinh phát trực tiếp ở giữa. Nhà quay phim còn tận lực cho nổi bật đặc biệt. Quả nhiên, trong ngày thường phồng lên bụng giờ phút này cũng xẹp xuống. Thậm chí Vương Chính Vũ còn cảm thấy thân hình của bọn hắn cũng biến gầy không ít. Cái này không khoa học. Vương Chính Vũ hô lên. Vương Đạo A, chúng ta hướng tới theo phát sóng đến bây giờ nhiều như vậy không khoa học. Bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Chính Vũ lại lắc đầu. Không được, ta cũng có bụng bia. Ta cũng muốn tiêu bụng. Ta lên núi. Không cần đến. Thỉnh cái phúc tinh về nhà cung cấp. Phó đạo diễn hướng hắn chen chớp mắt. Cam đoan tâm tưởng sự thành. Trời chiều sau cùng một vòng dư huy rơi xuống. Theo hình nhi khóc nỉ non vang vọng rừng đào. Tất cả mọi người thanh tỉnh lại. Hoa, ngủ ngon dễ chịu a. Không nghĩ tới tới. Tiểu Phong nũng nịu. Tiểu Cúc đưa nàng kéo lên. Hiếu Kỳ nhìn về phía những người khác. Gặp bọn họ cũng ngáp một cái. Ngạc nhiên, tất cả mọi người ngủ à nha. Từ Trinh đứng dậy còn hoạt động một cái thân eo. Sau đó liền phát giác không thích hợp. A, làm sao nhẹ nhàng như vậy? Ta đi, Từ Đạo ngươi cái gì thời điểm giấu giếm nhóm chúng ta trộm luyện cơ bụng? Bành Bằng ngạc nhiên tới gần. Ghét bỏ hắn vạt áo. Còn bốn khối. Từ Trinh cúi đầu nhìn thoáng qua, đem tự mình choáng tại chỗ. Sau đó Bành Bằng rất nhanh lại kêu lên. Từ Đạo ngươi tóc, cũng mấy chục năm không có lưu tóc. Cái gì tóc? Từ Trinh sờ một cái, triệt để ngây dại. Hắn thì thào, ông trời của ta đi ngủ một giấc đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta, bụng của ta cũng mất. Hắc. Trên người của ta cái này phân chuồng thịt cũng ít. Lão Hà ngươi nhìn ta. Hoàng Lôi cũng ngạc nhiên kêu lên. Na tỷ, ngươi gầy, trở nên đẹp, rốt cục không phải cái sỏ dày mặt. Tạ Na Na nguyên bản còn mừng khấp khởi gật đầu. Một bên xem xét toàn thân mình trên dưới. Nghe được một câu cuối cùng giận không chỗ phát tiết. Triệu Tiểu Đao, nhóm chúng ta tuyệt giao. Lần này là nghiêm túc. Ta biết rõ Na tỷ, ngươi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, tóc có điểm giống mì tôm. Tạ Na Na tức giận, tuyệt giao, lại nói chuyện với ngươi ta là chó con. Làm chó con, ngươi là muốn làm bác Mỹ vẫn là Kim Mao vẫn là Tết đi nha. Triệu Tiểu Dĩnh không những tâm tình không bị nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại cười hi hi hỏi, cái này không nói nhảm sao? Kim Mao như vậy xuẩn, tét đi một lời khó nói hết. A Phi, ngươi mới là chó con đâu. Triệu Tiểu Dĩnh che miệng cười trộm. Hai người hướng Hoàng Lôi Hà Quýnh bên kia đi. Lúc này mới thoáng nhìn cách đó không xa đứng dậy Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Tiểu Ngư thản nhiên nói, ta liền không tiễn, các vị đi thong thả. Quay đầu nhìn thấy Tô Thần. Tiểu Ngư đem trên bàn những cái kia nhỏ bánh gato cũng cho hắn sắp xếp gọn. Thần thần trên đường ăn, tạ ơn Tiểu Ngư ca ca. Đám người sau khi xuống núi hồi lâu, tạ Nana lúc này mới ngơ ngác hỏi, cho nên nhóm chúng ta lên núi đến tột cùng làm cái gì? Ngủ một giấc, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau, cũng cuối cùng nhớ ra chính sự. Hiếu Kỳ nhìn về phía Tô Huyền cùng Lục Thương Thành. Cái kia Tiểu Ngư hiển nhiên là chạy bọn hắn đi. Đến tột cùng nói chuyện cái gì tịch? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.